Vô vàn sủng ái, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói thật đi. Hử, anh thích tôi đúng không? Nhóc bị ảo tưởng à, sao vậy? Tôi không xinh đẹp hay sao? Không phải, vậy là anh thích tôi thật. Nhóc phiền quá đấy. Sao hôm nay không thấy anh mặt sẹo đi cùng anh vậy? Cậu ấy bận chút việc. Hai người rất thân thiết. Em trai anh à? Chỉ là thuộc hạ thôi. Anh đúng là chả thành thật gì cả. Cách chương.